Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, luôn là ở trong mộng nhớ lại lúc ấy tỷ tỷ uống xong đệ nhất khẩu biểu tình. Hứa Minh Tổng cảm thấy cái kia thông minh ôn nhu tỷ tỷ nhất định đã biết dược không thích hợp. Nhưng là nàng chỉ là sờ sờ hắn gương mặt, hướng hắn cười cười, trong mắt đều là quyến luyến cùng yêu thương. Sau đó đem dược uống một hơi cạn sạch cái kia 5 tuổi hài tử quỳ gối giường biên khóc không thành. Tiếng khi, hắn liền quá khứ dũng khí đều không có, đau thật sự, nơi nào đều đau kia dược hẳn là cũng thực khổ. Khổ tỷ tỷ đều rơi xuống một giọt nước mắt, rõ ràng nàng là như vậy kiên cường người. Rõ ràng nàng thích nhất ăn chính là chua xót trung lộ ra ngọt thanh hạt sen, nhưng là hôm nay này. Hạt sen thật sự hảo khổ a, tỷ tỷ nhất định sẽ không thích. Hứa Hủ nhìn ăn hạt sen rơi lệ đầy mặt lão nhân, hắn đôi mắt chậm rãi trở nên mơ hồ, già nua gắn đầy nếp nhăn tay cầm chính mình đưa cho hắn đài sen. Ăn ăn lại chợt ngước mắt thẳng tắp mà nhìn phía Hứa Hủ. Từ thực xa lạ đến một loại thực cổ quái ánh mắt. Vui sướng không thôi, như là nhìn thấy gì nhất khát vọng người giống nhau ánh mắt. Lại như là cái làm sai sự hài tử bỗng nhiên thấy được gia trưởng giống nhau co rúm lại, hắn thiên đầu. Giống cái nghịch ngợm hài tử, ngữ khí mang theo buồn cười non nớt. Hắn cười, chậm rãi nói, a tỷ, ngươi tới đón ta a. Hứa Hủ ngẩn người, đối diện ánh mắt lại hoài niệm lại cố chấp mà nhìn nàng. Như là nàng tùy tiện nói một câu cái gì, lão nhân liền sẽ nháy mắt thoải mái. Hứa Hủ phảng phất đã hiểu chút cái gì, nàng thấp thấp mà nói một câu. Ân, ta tới đón ngươi, ân, ta tới đón ngươi. Đó là Hứa Minh mới 10 tuổi đi ra ngoài hội đèn lồng thượng chơi thời điểm. A thì tìm được bởi vì lạc đường co đầu rút cổ ở góc tường hắn khi nói câu nói kia. Thiếu nữ cúi người, tươi cười ôn nhu, vươn tay lại mềm lại ấm ơ siêu ra tỉ. Ngươi tới đón ta nha, ngươi rốt cuộc tới đón ta nha. A tỷ, ta chờ ngươi đã lâu, lúc này hắn đáp thượng đi tay có chút lạnh, chương 168 cuộc đời phù đu ứa hủ kết. Thúc cuối cùng một cái thế giới, nàng quá thức vui vẻ, tuy rằng nguyên chủ thân thể cũng không thích hợp tu chân. Nhưng nàng tốt xấu cũng có cái làm tiên tôn sư huynh. Hai cái tam giới tiếng tăm lừng lẫy yêu ma, nương này đó tên tuổi, sinh hoạt đích xác rất là dễ chịu, mà nàng. Ở kết thúc thế giới kia thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên hắc bình, đóng cửa, biến mất, cùng với nàng mấy trăm mấy ngàn năm sinh hoạt rốt cuộc vào giờ phút này tới chung điểm ơ siêu đế. Gian hết thảy đều giống như tranh thủy mặc giống nhau chậm rãi đạm đi. Chỉ để lại một mảnh thuần trắng sắc thái, nàng đứng ở lúc ban đầu địa phương. Đây là một mảnh hư không? Thuần trắng không tì vết. Cùng lúc trước không có bất luận cái gì khác biệt, trống rỗng phảng phất thế giới này đều chỉ có nàng một người. Thẳng đến một cái không hề cảm tình dao động thanh âm vang lên, chỉ cần đi qua thật dài hành lang. Ngươi là có thể đi trở về. Theo thanh âm này vừa mới rơi xuống đất, nơi xa xuất hiện một cái hành lang dài, rất dài, liếc mắt một cái đều nhìn không thấy cuối rốt cuộc là chút cái gì, nhưng là... Xác định sao? Chủ bá 825, nó bỗng nhiên rất muốn kêu một tiếng nàng tên, nhưng nó cũng biết chính mình kêu không tốt, luôn là như vậy không hề tình cảm thanh âm, từ không cùng một cấu thành nhất cơ sở máy móc vĩnh viễn không có khả năng bắt chước ra như vậy tình. Cảm ơn siêu Hứa Hủ, thật xác định sao, nó gặp qua vô số quá lùi bước người, rốt cuộc phát sóng trực tiếp hệ thống cung cấp lựa chọn quá mức cách xa. Vĩnh sinh với một cái tốt đẹp nhất thế giới vẫn là trở lại bình thường quá vãng. Nhiều thiên minh lựa chọn, thậm chí không dùng tới thiên bình, đều có thể nhìn ra có bao nhiêu đại khác biệt nhưng luôn có người sẽ liền cái này biểu thức số học. Đều tính sai, nhiều xuẩn A, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đứng ở hành lang khẩu. Nàng quay đầu lại, đối với nó hơi hơi mỉm cười. Máy móc trí năng cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Hơn xa túi ra, mà là nó vĩnh viễn hiểu không được đồ vật tóc đen mắt đen thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, nàng thanh. âm mềm nhẹ ôn hòa, làm ra cáo biệt, nàng nói, tái kiến, cặp kia đôi mắt như cũ như lúc ban đầu lộng lẫy, trừ ra này một câu. Không còn hắn ngôn, nó cũng không hề nói cái gì. Chỉ là chậm rãi nói. Tái kiến, nó nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trên hư không trung. Nhìn cái này từ đầu đến cuối đều bảo trì đồng dạng thiếu nữ rốt cuộc bước vào đường về. Nó bỗng nhiên nghĩ tới một câu thực khuôn sáo cũ nói. Lại cảm thấy lúc này nói ra cũng không có như vậy làm ra vẻ, nguyện quân này đi. An khang trôi chảy, Hứa Hủ bước vào cái kia hành lang dài. Đó là rất dài hành lang, dùng thời gian cùng hồi ức cấu thành, thời không điên đảo, hồi ức tái hiện, như là điện ảnh chung miêu tả như vậy, tựa như chết phía trước đèn kéo quân, kia hết thảy đều bắt đầu ở trước mắt tái hiện, cách hành lang, bên ngoài người vào không được, chỉ có thanh âm có thể chậm rãi từ phương xa truyền đến, rõ ràng thực ta đã thấy ánh trăng. Cũng gặp qua ngươi, ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi. Lời nói của ta ngươi đều có thể tin tưởng, Hứa Hủ. Chúng ta sau học kỳ tái kiến, ngươi đừng chết được không? Cầu xin ngươi, đừng chết được không? Cầu xin ngươi, A Hủ, ngươi xem, ta lại mua ngươi thích nhất ăn bánh kem. Ngươi thích viên tinh cầu kia sao? Ngươi nếu là thích, ta liền giúp ngươi đánh hạ tới sau đó tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi, bảo bảo muốn ngoan nga, mẫu thân cùng ngươi chơi cái trò chơi được không? Ngoạc kép, ngu ngốc kia dùng thời gian cấu thành hành lang thật dài. Tựa như vĩnh viễn đi không đến cuối giống nhau, rõ ràng đều đối tình cảm thực đạm mạc, nàng lại đi được dị thường gian nan, đi đến cuối cùng sớm đã khóc không thành tiếng, mãnh liệt cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Nàng dùng tay vịn vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Lệ lưu đầy mặt nàng cho rằng nàng đã quên, nguyên lai đến cuối cùng, vẫn là có thể kêu ra mỗi người tên, bọn họ lưu tại nàng trong trí nhớ, như cũ tươi sống tốt đẹp, lúc đầu không biết câu vừa ý. Tái kiến đã là câu người trong, ai, các người ban Hứa Hủ ta như thế nào cảm giác cùng mấy ngày hôm trước có điểm không giống nhau. Nhạc có thể có cái gì không giống nhau, còn không phải gương mặt kia, cái kia bộ dáng sao, nàng không phải mấy ngày hôm trước ra tai nạn xe cộ sao. Nghe nói bị thương thực trọng a, như thế nào mới qua mấy ngày liền một bộ sự tình gì đều không có bộ dáng a, ai biết. Lần trước không phải còn có tin tức nói có người từ lầu 6 ngã xuống đều không có việc gì sao. Còn có loại này tin tức. Ta như thế nào cũng không biết, chính khi thế ngất trời trò chuyện bát quái hai người bỗng nhiên bị đồng hành nữ sinh lôi kéo góc. Áo, nữ sinh nhút nhát sợ sệt hỏi, cái kia, có phải hay không, Hứa Hủ, sau lưng nói người nói bậy tự nhiên không tốt lắm. Hai người vội vàng im tiếng, hướng tới cách đó không xa nhìn lại, quả nhiên, một cái mảnh khảnh thân ảnh ngồi xổm cách đó không xa ngõ nhỏ âm u chỗ. Đã là hoàng hôn, nguyên bản mãnh liệt dương quang cũng vào lúc này ôn nhu lên. Vì thế gian hết thảy phủ thêm sa mỏng, nữ sinh nguyên bản còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng là ở người khác nhắc nhở lúc sau, nàng rốt cuộc cảm thấy cách đó không xa thiếu nữ cùng ngày xưa có chút hơi bất đồng. Tóc dài xõa trên vai thiếu nữ, quay đầu mỉm cười bộ dáng đáy mắt đều phảng phất có quang, Hứa Hủ trước mặt có một cái thùng giấy. Đây cũng là nàng ngồi xổm nơi này nguyên nhân, thùng giấy bên trong truyền ra nhược nhược. Miêu ô thanh, thùng giấy bên cạnh còn có một con suy yếu mẫu miêu. Ở thiếu nữ vuốt ve chung từ cảnh giác chậm rãi trở nên dịu ngoan lên, như thế kỳ quái. Mới vừa sinh sản mẫu miêu nguy hiểm nhất, thường thường sẽ gãi người. Nhưng là này chỉ mẫu miêu ở Hứa Hủ trước mặt lại ngoài dự đoán ngoan ngoãn. Còn đem cái dương đều hướng thiếu nữ bên kia cùng. Trong lúc nhất thời, như vậy hài hòa chung sống hình ảnh làm ba nữ sinh đều ngừng bước chân, Hứa Hủ nhìn về phía thùng. Giấy, đó là một con quất miêu, rất nhỏ quất miêu. Cả người đều là màu da cam lộ ra bạch bạch mao. Mới vừa sinh hạ tới còn không có mở to mắt, nhưng là đỉnh đầu lại có một nắm ngốc mao. Kỳ quái chính là, này một rúm nho nhỏ ngốc mau lại giống như một viên thực vật chồi non. Theo phong ngã trái ngã phải, Hứa Hủ sờ sờ này chỉ tiểu miêu nhi, lại nhược lại tiểu nhân sinh mệnh. Hứa Hủ cũng không thích dưỡng miêu, nàng vô pháp gánh vác như vậy yếu ớt tiểu sinh mệnh. Thẳng đến tay nàng chỉ xẹt qua nó phần lưng, nàng ngây ngẩn cả người, hoàng hôn đem nàng bóng dáng. Kéo trường, lớn lên cũng đủ bao trùm đến kia chỉ tiểu quất miêu. Tinh tế ngón tay thon dài dừng lại ở nó phần lưng. Hứa Hủ ngơ ngẩn mà nhìn này chỉ tiểu miêu nhi, nó phần lưng có thật dài một cái bớt. Giống như một đạo vết thương, quen thuộc thực, phảng phất đã từng chạm đến quá mấy trăm năm. Một thứ gì đó giống như vẫn luôn tồn tại với ở sâu trong nội tâm. Chưa bao giờ có chân chính bị quên quá, tay nàng có chút run rẩy. Lại vẫn nhẹ nhàng mà đem nó ôm lên, ôm vào trong lòng ngực, thật cẩn thận tựa như đối đãi cử thế vô song chân bảo. Nàng sờ sờ nó mau mau, tiểu miêu nhi như là đã chịu cái gì cảm ứng giống nhau. Mở tròn xoe đôi mắt, cảnh giác ngạo mạn, nhưng là đang xem đến nàng thời điểm kia nguyên bản xa lạ cảnh giác ánh mắt bảo trì một hồi lâu. Như là đối trước mắt cái này mấy trăm năm đều chưa từng nhìn thấy người đã quên. Sau đó nó biểu tình chậm rãi nhu hòa xuống dưới, mềm mại ấm áp, móng vuốt nhỏ đáp ở tay nàng chỉ thượng, ngạo khí lại đáng yêu bộ dáng, hết thảy đều quen thuộc thực. Phảng phất về tới những cái đó năm làm tinh đạo thời gian, đã lâu không thấy. Nô lệ, Hứa Hủ đang chuẩn bị ôm tiểu quất miêu rời đi thời điểm. Bà nữ sinh chung một cái bỗng nhiên gọi lại nàng, nhút nhát sợ sệt nữ sinh nhéo góc áo, trong mắt có tò mò. Cẩn thận, ngươi là kêu Hứa Hủ sao? Rõ ràng là ban ngày. Cái này thiếu nữ lại tinh xảo nhu hòa mà như là đêm trăng trung yêu đàm hoa, Hứa Hủ tựa hồ ngước mắt. Nhìn nhìn giữa không trung, phảng phất nơi đó có chút cái gì giống nhau. Nàng chậm rãi mỉm cười lại không có trả lời, nàng rời đi, ngươi không nghe chúng ta nói chuyện sao? Nàng đã kêu Hứa Hủ à, có cái nữ sinh tò mò mà thọc thọc nàng. Tam ban mũi nhọn sinh à, người trước kia không phải rất sùng bái nàng sao? Hiện tại cư nhiên quên mất, không phải, chỉ là ta, trống không một vật giữa không trung, có cái này nữ sinh mới có thể xem tới được làn đạn. Xếp hạng rất thấp nàng làn đạn thường thường chỉ có ít ỏi mấy người. Nhưng là ở vừa rồi nhìn đến Hứa Hủ trong nháy mắt kia. Tựa như hướng nước lặng bên trong đầu nhập vào một viên giống nhau, a a a a a a a a a. Chủ bá. Ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại cha chủ bá a. Nhìn không tới chủ bá, ta gần nhất đều cảm thấy có điểm nhàm chán. Chủ bá còn nhớ rõ ta sao? Nhìn thấy chủ bá thật sự quá kinh hỉ a. Chủ bá kinh hỉ không? Ha ha ha, là chúng ta góp vốn đem miêu đại lão đưa lại đây nga. Không cần quá cảm động, ta cũng ra thật lớn một bút đâu. Chủ bá nhất định phải hào hào nga, chủ bá nhất định phải khoái hoạt vui sướng mà tồn tại. Muốn vui vẻ nga, tái kiến, hết chương.